Chương 3. 288 chính mình đuổi theo. Kia người bình thường nguyện ý, động một chút lại rút một sợi thần thức đi ra, nhưng trước mắt này vị Mặc công tử, kia là mắt cũng không chấp cái nào, liên tiếp rút mấy sợi thần thức, hướng về mấy cái phương vị ném. Cũng không biết hắn vội vàng muốn tìm cái gì quỷ. Ngân hạnh tiên tử hết lên miệng nhỏ, QNZ không thèm để ý Mặc công tử không để ý chính mình, lắc lắc thân hình như thủy xà tiến lên, vẫn như cũ kiểu thành kiểu khí hỏi nói, Mực Mặc Liên làm như không thấy, từ bên người nàng đi tới, để khí nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền nhảy tới hóa rồng lên trời yến thất cong lên. Ai lão đại ngươi không thể bỏ lại bọn ta, A Đao vô cực vội vàng phất tay kêu lên. Chính mình đuổi theo. Cùng bên trên hắn liền muốn hỏi một chút, ai mẹ nó có thế theo kịp thánh thú kim long tốc độ, trừ phi Đao vô cực mắt ba ba nhìn hướng tiểu thái tuế. Tiểu thái tuế hướng hắn hừ một tiếng, tức giận phất tay triệu ra một đầu bốn vó như ngựa, lưng hùn vai gấu, long đầu sừng hiệu thú. Bốn vó đạp một cái, này thú liền xông lên giữa không trung. Tiểu thái tuế tùy theo vọt lên, vững vàng rơi vào trên lưng nó. Đao vô cực bận bịu mặt mày hớn hở đi theo nhảy dựng lên, theo sát lấy là gầy đầu đà, La thị anh em cùng ngân hạnh tiên tử, mâu đàn tiên tử, nhao nhao yêu cầu tiểu thái tuế mang hô bọn họ đoạn đường. Tiểu thái tuế bên người cái này thế nhưng là hiếm thấy thánh thú kỳ lân, toàn thân xanh đậm tản ra kỳ quang, chợt nhìn một cái rất là lộng lẫy. QNZ chỉ có đồng dạng là thánh thú kỳ lân, mới có thể đuổi theo kịp Mặc thái tử Kim Long. Phiền phức rồi tiểu thái tuế. Mấy người nhao nhao hướng tiểu thái tuế gửi tới lời cảm ơn. Không có cách, tiểu gia hỏa này là cái lòng dạ hẹp hòi, nếu như không trước thật tốt cùng hắn giữ quan hệ tốt nói cái tạ, không chừng bay đến nửa đường. Này lòng dạ hiểm độc gia hỏa có thế một cước đem ngươi từ lưng kỳ lân thượng đạp xuống, tạm thời phiết qua cả đám đi theo thái tử hướng phía trước đuổi theo không để cập tới. Lại nói tiểu mục một đoàn người ngồi vệ vu đạo sư phi thiên nô công, một đường hướng về đại tông nu y mà đi. Hai canh giờ qua đi, tất cả mọi người vẫn là quyết định ra đến nghỉ ngơi. Phi thiên nô công phía trước một đêm mang theo vài trăm người phi hành, sớm đã là tình trạng kiệt sức. Lúc này có thế chống đỡ bay lên hai canh giờ, đã rất tốt. Tiêu mục thấy cái kia đại gia hỏa, ịu xịu đầu ba não nằm sấp ở một bên, liền cau mày một cái đi tới, cách mấy bước xa, ném cho nó một viên thuốc. Nói thật, nàng đối với nhiều như vậy chân động vật, cũng thật là từ đáy lòng không lắm thích, một mặt ghét bỏ lộ rõ trên mặt tiểu gia hỏa, ném đi viên thuốc liền quay trở lại đến, ngồi ở thích huyên huyên bên người nghỉ ngơi. Vệ vu quét đám người một chút nói, nó hôm nay bay không nổi, nhìn tình hình này, sắc trời cũng kém không nhiều muốn chậm. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại cử động trước người hướng đại tông nu y. Đám người tự nhiên không có ý kiến đến gì, từng người lấy nội giới bên trong lương khô đi ra, ăn vài miếng, liền cảm giác hoa khô tiêu mười phần không thể ăn. Mã Tháp liền trông mong nhìn qua Kiều Mục nói, Kiều Kiều, chúng ta sinh cái hỏa, nấu cái súp nấm đi. Nói thật, trận này theo kiểu kiểu các loại ăn sau, đột nhiên muốn để bọn hắn gặm lương khô, thực sự là ăn nuốt không trôi. Kiểu Mục liền gật gật đầu, dự định đi phụ cận trong rừng lấy điểm nhánh cây loại hình đồ vật. Đám người reo hò một tiếng, bận bịu nhau nhau đứng dậy vội vàng theo nàng cùng một chỗ đi nhặt. Xin cái hỏa để kiểu kiểu cho nấu cái mỹ vị súp nấm, thưởng bọn họ một chút uống, suy nghĩ một chút tháng ngày liền đắc ý. Kiểu Mục lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng chính là một chút súp nấm, về phần để bọn hắn cao hứng đến dạng này.